Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, Thanh Dương thành nội tình. Một ngày về sau, thành chủ phủ, đông đảo Thanh Dương thành cao tầng đều tụ tập cùng một chỗ. Vẫn là không có tin tức sao? Hạ Bình nhìn lấy mọi người. Thật xin lỗi, thành chủ đại nhân. Chúng ta vẫn là không tìm được liên quan tới còn lại hắc động tin tức. Cổ bác bọn người rất là xấu. Hổ, bọn họ hao phí cự đại lực khí. Nhưng là thủy chung không tìm được có thể thông hướng địa ngục tiểu hình hắc động. Cái này cũng rất bình thường sự tình. Tuy nhiên cùng loại tiểu hình hắc động không ít. Nhưng là cái này bí cảnh thế giới diện tích cực lớn. Có đôi khi có thể sẽ xuất hiện tại sơn động. Xuất hiện tại bình nguyên, hoặc là xuất hiện tại thâm sơn dã lâm. Bởi vậy muốn tìm đến dạng này địa phương, quả thực là mò kim đáy biển, trừ phi là vận khí vô cùng tốt. Tốt a, các ngươi tiếp tục tìm, có tin tức liền cho ta biết. Hạ Bình khoát khoát tay, cũng không để ý, lần này tìm các ngươi đến đây, chính là vì nói cho các ngươi biết một sự kiện. Ta chỉ sợ muốn tạm thời rời đi Thanh Dương thành một đoạn thời gian. Đã tạm thời vô pháp tìm tới. Tiến về địa ngục hắc động. Hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Còn không bằng trở về vũ trụ. Tìm kiếm càng nhiều đột phá cơ duyên. Coi như hiện tại thật tìm tới có thể tiến về địa ngục tiểu hình hắc động. Dựa theo hắn thực lực bây giờ. Tiến nhập địa ngục cái kia chính là muốn chết, mà không phải đi tìm bảo vật. Dạng này còn không bằng chờ hắn tu vi càng thêm cường đại một điểm về sau. Lại tiến nhập địa ngục cũng không muộn, dù sao địa ngục liền ở cái địa phương này cũng sẽ không chảy. Lúc nào đi vào đều như thế. Cái gì? Nghe nói như thế, cổ bác các loại mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết hiện tại Thanh Dương thành an nguy toàn bộ đều ký thác vào Hạ Bình trên người một người. Nếu như Hạ Bình rời đi lời nói, như vậy Thanh Dương thành phồn vinh liền như là thủy trung nguyệt kính trung hoa. Cấp tốc trở thành bọt biển, không cần phải nói đừng, liền xem như một đầu quỷ vương cấp bậc minh quỷ đánh tới. Thanh Dương thành đều phải chết sạch, các người cũng không cần phải lo lắng. Tại trước khi đi, ta sẽ còn đem Thanh Dương thành triệt để cải tạo một phen. Đến lúc đó cho dù là quỷ vương cấp bậc minh quỷ, hoặc là yêu ma đánh tới, đều có thể đem đối phương giết chết. Nếu như là trước lời nói, Hạ Bình còn không có cái này tự tin, nhưng là tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, hắn bố trí trận pháp năng lực được tăng lên nhiều, chỉ cần bố trí thỏa đáng. Đối phó quy chân cảnh cấp bậc yêu ma không có vấn đề gì cả. Lại đếm rõ số lượng ngày, Thanh Dương thành cũng lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hạ Bình điên cuồng tại phụ cận vòng, phương viên 30 vạn cây số khu vực đều hóa thành Thanh Dương thành thống trị cương vực. Kiến tạo một tòa to lớn thành tường, bao trùm phương viên 30 vạn cây số, như là vạn lý trường thành. Đồng thời tại khu vực này bên trong, hắn lấy Thanh Dương thành làm chủ thành, còn kiến tạo 9 tòa thành thị phụ, 108 ngôi chợ nhỏ, còn có 1 vạn bát thiên từng cái tiểu trấn, đủ để dung nạp 1 tỷ trở lên nhân khẩu. Tại khu vực trong, có nông điền, có nông trường chờ một chút có thể sản xuất lương thực, cũng có công nghiệp quốc phòng có thể sản xuất vũ khí. Còn có đại lượng cao ốc có thể cho dân chúng ở lại. Có thể nói, cái này hoàn toàn liền là cái nhân loại quốc đô hình thức ban đầu. Có thể tự cung tự cấp. Đương nhiên hiện tại Thanh Dương thành vẻn vẹn chỉ có mấy triệu nhân khẩu. Dạng này cương vực quá khổng lồ. Nhưng là tại không lâu tương lai, chắc hẳn sẽ để cho càng nhiều ngoại lai nhân khẩu gia nhập. Lấp đầy nơi này. Dạng này to lớn công trình đối với người bình thường tới nói tự nhiên là cực kỳ gian nan. Đoán chừng hao phí ngàn năm vạn niên đều chưa hẳn có thể thành công. trong đó còn không biết chết bao nhiêu người. Nhưng là đối với đã ở vào tinh tế thời đại khoa học kỹ thuật tới nói, chỉ là trò trẻ con thôi. Dù cho trong một ngày kiến tạo một khỏa tinh cầu kiến trúc cũng không phải cái gì đại không sự tình. Tại trí năng công trình robot xây dựng dưới, những kiến trúc này lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn thấy dạng này kỳ tích, Thanh Dương thành các cư dân đều là té quỵ dưới đất. Hô to kỳ tích, đem hạ bình kính như thần minh. Cái này như là kiến tạo một tòa thần minh thành. Đương nhiên những kiến trúc này vẻn vẹn là trò trẻ con sự tình. Hạ bình lớn nhất công việc trọng yếu vẫn là bố trí trận pháp. Cái này không chỉ có là vì trợ giúp Thanh Dương thành. Đồng thời cũng là hắn thí nghiệm chính mình trận pháp tri thức một lần cơ hội thật tốt. Theo trận pháp bố trí thành công, hắn cũng đối các loại hình trận pháp như lòng bàn tay. Ta tổng cộng lưu lại 3 tòa thiên địa trận pháp, bao trùm 30 vạn cây số. Hạ bình hướng cổ bác bọn người giới thiệu chính mình lưu hạ sát thủ. Giản, tòa thứ nhất thiên địa đại trận chính là mậu thổ huyền quy đại trận. Nó hấp thu địa tâm lực, hình thành cường đại vòng bảo hộ, quy lực so tiền đề thăng gấp 100 lần không ngừng, sinh sôi không ngừng, trước nó tài năng tới chân hỏa cảnh cấp bậc yêu ma. Nhưng là đạt được sau khi tăng lên, liền xem như quy chân cảnh cấp bậc yêu ma muốn công phá nó, đều cần mấy ngày công phu, hơn nữa còn cần hao phí toàn lực. Nói đến đây, hắn dừng một cái, đương nhiên coi như thật công phá mậu thổ huyền quy đại trận cũng không quan hệ. Ta còn để lại một tòa thâm uyên ma huyễn đại trận. Đây mới là ta lần này tối cao trận pháp trí tuệ kết tinh. Dung nhập huyễn thuật lực. Cho dù là quy chân cảnh cấp bậc tu luyện giả tiến vào tòa đại trận này, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi. Hắn ngữ khí rất là hưng phấn. Đây là Hạ Bình lợi dụng chính mình đã từng tiến vào thâm uyên thế giới kinh lịch, từ đó sáng tạo ra đến một tòa thiên địa đại trận, có thể diễn hóa xuất thâm uyên thế giới từng đầu khủng bố yêu ma, diễn hóa xuất thâm uyên thế giới ác liệt hoàn cảnh, thậm chí đại trận vận chuyển tới cực hạn, còn có thể diễn hóa xuất diệu nhật ma. Một khi loại này đẳng cấp yêu ma biến hóa ra, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Bất luận cái gì quy chân cấp khác, tu luyện giả đều phải chết. Rơi vào vô tận ảo giác địa ngục ở trong. Không hổ là thành chủ đại nhân. Cổ bác bọn người là phấn chấn. Có cái này 2 tòa đại trận, Thanh Dương thành đơn giản cũng là phòng thủ kiên cố. Cho dù là có ma vương cấp bậc yêu ma đột kích, Thanh Dương thành cũng sẽ không e ngại. Còn có thể phản sát, đương nhiên, liền xem như cường đại tới đâu trận pháp, cũng có thể sẽ tại nội bộ ở trong bị công phá. Hạ Bình trầm giọng nói, đặc biệt là minh quỷ, chúng nó 10 phần đáng sợ, có thể phụ thân nhân loại, trở thành gian tế, cho nên vì triệt để diệt sát loại này tai họa ngầm, ta cũng bố trí một tòa thuần dương chu tà đại trận. Đương nhiên tòa đại trận này cũng bị ta đề bạt hơn 100 lần uy lực. Thuần dương chu tà đại trận cùng một chỗ, liền xem như kim đan cấp bậc minh quỷ đều sẽ bị dương khí nhập thể, đốt sống chết tươi, cho dù là quỷ vương cấp bậc minh quỷ cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị thiêu đến đau đến không muốn sống. Dạng này các ngươi liền có thể phân biệt ra được minh quỷ thân phận, sẽ không bị minh quỷ xâm lấn Thanh Dương thành. Cổ bác bọn người bái phục không thôi. Thành chủ đại nhân quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Tình huống như thế nào đều cân nhắc đến. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hạ bình thế nhưng là dự định đem Thanh Dương thành kiến tạo thành chính mình tiến nhập địa ngục căn. Cứ tân tiến, tốn hao điểm tâm nghĩ không tính là gì. Đoán chừng ngày sau hắn sẽ còn lần nữa. Đối với hắn xào huyệt, tự nhiên là càng lợi hại càng tốt, bằng không đợi hắn sau khi trở về, Thanh Dương thành bị người diệt, hắn vẫn phải hao tốn sức lực, bồi dưỡng khác thế lực, cái này ba tòa trận pháp hạch tâm liền giao cho ngươi trưởng khống. Hạ Bình đem trận pháp phù văn, chìa khóa giao cho Cổ Bác, nhượng Cổ Bác trở thành lâm thời thành chủ. Đương nhiên trận pháp hạch tâm vẫn là ở trên người hắn. Người nào cũng đừng hòng trưởng khống. Cổ Bác cũng chỉ là trở thành cấp 2 quyền hạn người A. Vâng, thành chủ đại nhân, Cổ Bác trịnh trọng nói. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.